Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, hướng về phía linh học vuốt mông ngựa. Ở đây sức chiến đấu thấp nhất người là Hạ Mạn Ngọc, chỉ có 50 khoảng chừng. Linh cảm ứng được những này ma giới sinh vật phần lớn là mấy chục, mấy trăm sức chiến đấu, quá ngàn đều rất ít. Cũng khó trách Vegeta cảm thấy không có ý nghĩa. Mấy người đại khai sát giới có mấy phút, cuối cùng không có mắt không mở đồ vật đến đây. Những này ma giới sinh vật cũng biết những người này không dễ chọc. Như thủy triều xuống lui trở về, khắp nơi là thi thể, mùi máu tươi cực nồng. Linh chờ năm cái đều là trải qua đại chiến chiến sĩ. Đối với mấy cái này căn bản không quan tâm. Nguyên lai tưởng rằng Hạ Mạn Ngọc sẽ có khó chịu, lại không nghĩ rằng nàng nhất mới là cao hứng. Thấy say sưa ngon lành, chờ giết lùi những sinh vật này về sau, buông ra Linh cánh tay, nhảy đến trên mặt đất, đối một chút hình thể khá lớn thi thể đọc chú ngữ. Cũng không biết nàng đang kiếm thứ gì. Krillin nhìn xem xa ở phía trời xa có vài đầu phi long. Đối Linh nói, Linh, ngươi còn nhớ rõ ta con vật cưỡi kia bàn đầu đà sao? Linh cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, nó thế nào? Krillin cười nói, ta đem nó đem thả, tốc độ quá chậm, ăn đến lại nhiều. Son Goku ngạc nhiên nói, cái gì vật cưỡi? Là được, chấm ngoặc kép. Krillin đem cùng Linh gặp nhau tu luyện khí viên trảm sự tình nói với Son Goku lên. Piccolo nghe cảm thấy có ý tứ, Vegeta lại không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy nhiều không có ý nghĩa. Không bằng lưu lại một người trông coi. Những người khác đi tìm nơi này đầu lĩnh đi. Chỉ cần đem bọn hắn thu phục, liền cũng không dám lại tới xâm chiếm địa cầu. Piccolo đáp, nói không sai. Như vậy đi, người ở chỗ này trông coi. Chúng ta ra đi tìm bọn họ tính sổ sách. Vegeta nghe xong liền nổi giận. Người nói cái gì? Để cho ta ở chỗ này trông coi. Liền ngươi điểm ấy sức chiến đấu, ta nhìn ngươi ở chỗ này thủ thích hợp nhất. Thấy một lần hai người này lại dùm beng, Son Goku bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian hòa giải. Tốt tốt, hai ngươi tại sao lại cãi vã? Nếu không các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này trông coi được rồi. Linh nhắc nhở, chúng ta tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Cái này cửa hang là có lúc hiệu. Căn cứ ta suy tính, khả năng tại 8 cái. Nhiều lắm là tại 10 giờ sau cái này cửa hang sẽ một lần nữa đóng cửa. Loại này thời không vết nứt là cực không định tính. Sau đó không biết lúc nào, hoặc là mấy trăm năm sau mới có thể nặng mới mở ra. Chấm ngoặc kép, Vegeta ngạo kiều mà nói. Này thời gian dư xài, các ngươi thương lượng ai trông coi đi. Hoặc là các ngươi đều ở chỗ này chờ, ta đi giải quyết bọn hắn. Vegeta nói xong, hướng về phía hắn cảm ứng được có mấy trăm vạn sức chiến đấu kẻ địch phương hướng bay đi. Piccolo khó chịu nói, dựa vào cái gì a? Ngươi không tuân thủ để cho chúng ta trông coi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, vừa tung người cũng hướng về phía cái hướng kia bay đi. Vegeta thấy Piccolo vượt qua bay qua, tức giận nói, nghĩ giành với ta đối thủ, làm ngươi Namek tinh mộng đi thôi. Hắn cũng vận khởi toàn lực bay tới đằng trước. Son Goku đau đầu mà nói, ai, hai người kia chuyện gì xảy ra? Linh, nếu không ngươi ở chỗ này trông coi đi, ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta sợ hai tên khốn kiếp này không có bị ma giới sinh vật công kích, ngược lại chính mình trước đánh nhau. Linh cười cười nói, không có việc gì, ngươi đi đi, ta ở chỗ này trông coi. Krillin ngươi cũng đi à? Krillin lắc lắc đầu nói, quên đi thôi, ta điểm ấy sức chiến đấu, đi cũng là cho các ngươi thêm phiền. Goku ngươi đi xem lấy bọn hắn đi. Son Goku thấy Krillin đã nói như vậy, cũng không nhiều khuyên, nhân tiện nói, ta đi. Linh luôn cảm thấy cái này ma giới cho người ta vô cùng cảm giác bị đè nén. Càng cảm ứng được có phi thường mạnh mẽ sức chiến đấu kẻ địch tồn tại. Thế là lấy ra ba hạt đậu tiên ném cho Son Goku nói, Goku, mang lên đậu tiên. gặp được địch nhân cường đại trước dẫn bọn hắn đuổi trở lại hãng nói. Son Goku tiếp nhận đậu tiên, gật đầu nói, yên tâm đi, nói đi thả người hướng về phía Vegeta. Piccolo tiến đến, Krillin đưa mắt trông về phía xa, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng ma giới khủng bố đến mức nào, nếu như không có những này hình thù kỳ quái sinh vật, cùng địa cầu cũng không khác nhau nhiều lắm. Linh trong đầu, tại một chỗ khác bóng nhìn qua ma giới ba bộ khúc phim, cũng có trò chơi ma thú tranh bá trí nhớ, nhớ tới từng trời xanh nước biếc, cuối cùng biến thành sương mù khói mù cùng nước bẩn, không khỏi cảm thán nói, khủng bố đến đâu hoàn cảnh, cũng kinh khủng cũng là lòng người. Krillin nhìn xem Linh, kinh ngạc nói, lời này của ngươi rất có thiên ý a. Có muốn hay không ta giới thiệu ngươi đi Thiếu Lâm tự xuất gia a? Linh lườm hắn một cái, cười khẩy nói, chẳng lẽ ngươi phải trả tục, nghĩ lừa dối một người đi trong Thiếu Lâm tự đỉnh vị trí của ngươi. Krillin cười hì hì nói, đang có ý đó, thí chủ, Phật môn chỉ độ người hữu duyên, ta cùng ngươi hữu duyên, sớm biết ngươi có, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Krillin hạ giọng nói, phải biết ngươi có xinh đẹp như vậy muội tử, ta đã sớm cùng ngươi kết giao bằng hữu. Krillin thấy Hạ Mạn Ngọc tại một cỗ thi thể bên cạnh giường, lại chốc lát, đưa tay bay bổng niệm chú tác pháp về sau, một cỗ màu máu bị nàng hút vào trong tay áo, tiếp lấy liền hướng xuống một cỗ thi thể mà đi. Đối thi thể như phương pháp ngâm chế, Krillin không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng cô nương này thiện tâm, tại vì những này chết thảm sinh vật siêu độ đây. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài, xuyên qua tại vô số cỗ tử tướng khó coi bên cạnh thi thể, mãnh liệt này tương phản hình ảnh, cho Krillin lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Linh cũng là lòng dạ biết rõ, này muội tử đoán chừng là đang hấp thu ma thú tinh khí, lưu lại chờ nó dùng. Linh dùng hai chữ để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này. Xéo đi, nói đi lặng yên không một tiếng động bay cùng một chỗ một cước, đem Krillin đá bay đến chân trời. Ai nha, Krillin tiếng kêu thảm thiết đánh thức Hạ Mạn Ngọc. Nàng ngẩng đầu mờ mịt nói, thế nào? A, bọn hắn người đâu? Linh cười cười nói, ngắm phong cảnh đi, bọn hắn thật vất vả tới ma giới một chuyến, khắp nơi đi dạo, tự chụp mấy chương, phát phát bằng hữu vòng. Một câu nói kia nhắc nhở Hạ Mạn Ngọc, nàng theo trong trường bào lấy điện thoại cầm tay ra đến từ đập. Đập trong chốc lát nói lầm bầm, làm sao phát bằng hữu vòng nha, căn bản cũng không có tín hiệu. Piccolo cùng Vegeta ngươi truy ta đuổi, cao tốc bay lượn truy đuổi trong chốc lát, chung quy là không có Vegeta sức chiến đấu cao, thua trận, rơi vào đằng sau. Piccolo hận hận nói, thần khí cái gì, cái này hỗn đản, gậy quấy phân heo, lại để ngươi đắc ý một hồi, ta sớm muộn muốn vượt qua ngươi. Son Goku đuổi theo, hỏi, Piccolo, ngươi cùng Vegeta không cần như thế lẫn nhau nhằm vào a, đều là đồng bạn, như thế làm, mọi người hết sức lúng túng a. Piccolo thản nhiên nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hắn, ta tự nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng, không còn chấp nhặt với hắn. Son Goku hạ thấp thanh âm nói, hắn cái kia tính cách ngươi cũng không phải không biết, nếu như hắn có ngươi như thế dễ nói chuyện lời nói, hai ngươi cũng không trở thành như thế a. Giúp đỡ chút, coi như là cho ta cái mặt mũi, nơi này chính là ma giới, còn không biết có dạng gì kẻ địch đây, chính chúng ta bên trong muốn trước đoàn kết. Son Goku này một cái mông ngựa đem Piccolo đập dễ chịu, trên mặt thư hoãn không ít, khó được mở lên cười giỡn nói, khó được, người đều học xong nịnh hót, thật sự là hiếm thấy, không phải là cùng Linh học a. Son Goku nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cũng không phải vuốt mông ngựa, ăn ngay nói thật, được a, đúng là hướng về phía Linh học, bị hai cái bạn xấu trêu chọc. Linh hắt hơi một cái lúc, cảm ứng được Vegeta sức chiến đấu toàn lực nhấc lên. Linh, Son Goku, Piccolo đồng thời nghĩ đến, bị gặp cường địch, không giống với Linh tại nhàn nhã giúp Hạ Mạn Ngọc chọn lựa một ít ma thú răng, lông chim, xương cốt, da lông những vật này. Son Goku cùng Piccolo vội vàng hướng Vegeta địa phương chiến đấu tiến đến. 201 tháng 1 năm 16 8 24 05 490 466 23 cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.